Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lại Kiếm Tiền, tập số 25. Thế thì như ngày hôm qua mình có nói chuyện với mọi người rằng cái bộ truyện này tuy là nó cũng khá hay, nó phù hợp với sở thích của mọi người, thế tuy nhiên là nó không được nhiều lượt view lắm. Thì sau ngày hôm qua thì mình đã nhận được rất là nhiều những cái comment mà các bạn gửi về, đa phần là các bạn đều yêu thích bộ truyện này và muốn nó được tiếp tục. Thế nhưng tuy nhiên là rõ ràng là mình nói chuyện ở trong cái tập 24, 23, thì những bạn nào mà đã theo đến cái tập đấy rồi thì đa phần là các bạn đều thích cả. Thế nhưng mà cũng phải nhìn trên số chung thì tổng số lượt view thì nó cũng không nhiều lắm. Thế nhưng tuy nhiên là mình xem thấy các bạn đều là những người mà đã gắn bó với kênh từ lâu và ủng hộ cho kênh rất là nhiều, từ like, comment đến donate. Các bạn Lê Hoàng Anh, bạn Tây Nguyễn, bạn Trần Thế Loan, bạn Mạo Pịt cũng như bạn Cẩm Hoàng, và còn nhiều các bạn khác nữa. Thế thì mình cũng sẽ thôi thì đầm lào thì cứ theo lào thôi, cố gắng đọc hết cái bộ này. Đấy, thế xong rồi đọc hết xong rồi tính mặc kệ, xem nó ra sao thì ra. Thực ra thì mình cũng thích cái bộ truyện này. Và một cái nữa thì thời gian tới khả năng mình sẽ áp dụng cái chương trình hội viên cho kênh, thì mình sẽ thông báo luôn tại đây. Tại vì mình áp dụng chủ yếu là cho hội viên, cho cái hội, tức là mình sẽ áp dụng cái tính năng hội viên cho cái bộ truyện này, cho nên là mình thông báo luôn tại đây. Cụ thể thì cái tính năng hội viên này nó là như thế này, tức là khi mà bạn đăng ký tính năng hội viên, đăng ký như thế nào, thì khi mà mình bật tính năng hội viên ấy, thì bên cạnh cái nút đăng ký kênh nó sẽ có một cái nút tham gia, các bạn click vào đó và làm theo hướng dẫn của YouTube, thanh toán một khoản để được làm hội viên. Thế thì mình cũng sẽ lấy mức phí 150k giống như là bên Quán Chuyện vậy. Thì cái chính của việc đăng ký tính năng hội viên này đó là các bạn có thể xem trước được video. Ví dụ như là bình thường thì mình đăng 2 tập vào buổi sáng và buổi chiều. Khi mà các bạn làm hội viên thì mình sẽ đọc thêm được một tập nữa vào buổi tối, tức là khoảng 3 tập một ngày. Mình cũng không dám hứa chắc với các bạn là hôm nào cũng thế, tại vì có nhiều hôm có thể mệt này, rồi bận chuyện này bận chuyện kia không đọc được. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng duy trì cái việc đó. Tóm lại là những anh em nào mà đăng ký hội viên thì sẽ được xem nhiều hơn. Những ai mà không đăng ký khoảng tầm từ 20 tập đến 30 tập trong một tháng, kiểu như vậy. Đó, thì mình sẽ bật tính năng hội viên này sớm thôi, khi mà YouTube nó xem xét xong thì mình sẽ bật. Hy vọng là những anh em nào yêu thích bộ truyện này có thể ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc cũng chỉ thế thôi. Mình cũng sẽ tiếp tục đồng hành với bộ truyện này. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại cái tập truyện cũ một chút cho mọi người nhớ, để chúng ta cùng nhau bước vào nội dung của tập số 25. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ thì Cố Thanh Sơn đã cùng với cả cái nhóm của mình hiện tại thì đang hành quân, và bất ngờ gặp một nhóm nữ tu sĩ là những cái vị sư muội trước đây đã gặp trong tuế thí, và khi mà sau đó thì giải cứu cái nhóm sư muội này. Và lúc này thì mọi người đang tập trung nghỉ qua đêm, và cắt cử ra mọi người canh gác ở thành 2K. Sau đó thì lúc này thì có một tình huống bất ngờ xảy ra, đó là bỗng nhiên ở phía Cố Thanh Sơn canh gác xuất hiện một con mãng xà rất lớn. Và như vậy thì tình huống này nó là như thế nào? Có phải là đám yêu thú nó đột kích hay không? Phá trại hay không? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 25, với tựa đề là Quân Quy. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like tương tác với video, cũng như là để lại comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 25. Kỳ lạ, động tình lớn như vậy sao không có ai đi ra sao? Hắn không kịp suy nghĩ thì con thích địa quỷ mãng kia đã chủ động tấn công. Dịch độc bắn tung tóe ra ngoài, Cố Thanh Sơn không thể nào mà không lùi ra ngoài xa được. Thích địa quỷ mãng cứ bám chặt không thà, một người một yêu cứ đuổi đấu, khoảng cách cách doanh trại càng ngày càng xa. Cố Thanh Sơn nhìn vị trí của bản thân, thân thể chợt phóng đi, lại quay trở về hướng của doanh trại. Kiếm tù xả quyệt, thích địa quỷ mãng trầm thấp nói. Lúc này bỗng nhiên doanh trại đột nhiên phát ra một ngọn lửa sáng ngất trời. Không xong rồi, vẻ mặt của Cố Thanh Sơn thay đổi, đang muốn quay người, thích địa quỷ mãng lại phóng tới. Cảnh giới của thích địa quỷ mãng cao hơn so với hắn, toàn thân lại mang kịch độc, không đỡ không được. Cố Thanh Sơn chỉ có thể xoay người nghênh đón địch. Ánh sáng của trường kiếm phát ra hừng hực, lúc nào cũng có thể xuất ra chiêu kiếm có uy lực khổng lồ. Điều kỳ lạ là thích địa quỷ mãng cứ không ngừng lờn phờn xung quanh hắn, lúc nào cũng bày ra trạng thái tấn công, nhưng lại cẩn thận giữ khoảng cách, vốn không có thật sự nhảy lên. Cố Thanh Sơn tính toán khoảng cách của hai bên. Khoảng cách này, ngay cả sát lại gần thêm nữa cũng không thể nào tấn công được. Cách ta xa như vậy là muốn kéo dài thời gian sao? Cố Thanh Sơn trong lòng sáng lên, vùng kiếm ép lui đối phương, xoay người đi nhanh về hướng doanh trại. Thích địa quỷ mãng nhìn thấy vậy, bỗng nhảy lên, phun ra khói độc, dịch độc, ngăn cản con đường phía trước của Cố Thanh Sơn. Hắn muốn ngăn cản ta, để ta không có trở về cứu viện được sao? Cố Thanh Sơn hoàn toàn hiểu rõ. Hắn đưa tay lấy cùng xạ vũ ra, trực tiếp sử dụng kỹ năng. Loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ. 30 mũi tên hóa thành ảo ảnh, bay về hướng thích địa quỷ mãng. Thích địa quỷ mãng không có ngờ rằng đối phương còn có năng lực chiến đấu, thao tác từ xa. Không có kịp phòng bị, đã bị mũi tên bắn đến nhảy hết loạn xạ. Tay của Cố Thanh Sơn không ngừng bắn, một loạt bắn hết cả một ống tên. Thích địa quỷ mãng bị bắn tới nỗi lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhất thời không có dám xông lên nữa. Bỏ đi, tên cầm kiếm nó quá lợi hại, liều mạng xông lên cũng không có ích lợi gì, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Đợi đến sau khi đám người này chỉ còn lại một mình tên kiếm tù kia, đến lúc đó từ từ đối phó với hắn cũng không muộn. Thích địa quỷ mãng nghĩ như vậy nên yên lặng rút lui. Cố Thanh Sơn vào doanh trại, chỉ thấy trong doanh trại chật hẹp này không ngờ lại có đến hai con thích địa quỷ mãng. Trường phóng che trước mặt của những nữ tù, toàn thân bè bét máu. Chiến giáp kiều kỵ ở trên người của hắn vẫn còn hoàn hảo, thế nhưng hàng trăm gai nhọn đâm xuyên qua những khe hở của chiến giáp, máu tươi đang chảy ồ ạt. Bạch Hải Đồng nằm ở dưới đất, ói máu liên tục không ngừng. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, trong lòng hừng hực lửa giận. Chết hết cho ta! Hắn đầu tiên biến mất, xuất hiện ở phía trước đầu của con quỷ mãng. Địa kiếm đâm vào đầu của con thích địa quỷ mãng. Địa kiếm và hắn hòa làm một thể, biến thành một vệt sáng to lớn màu xanh. Xoạt! Đầu của thích địa quỷ mãng bị văng ra, thân thể dài ngoằng của nó điên cuồng co ra trên đất. Con thích địa quỷ mãng khác phun ra một làn khói màu xanh độc, thế nhưng lại bị Cố Thanh Sơn chớp lấy thời cơ, bắn thẳng tới một cây phá ma tiễn vào bên trong cái miệng khổng lồ đầy máu của nó, đánh nứt ra một lỗ lớn trên đầu. Hai con quỷ mãng chết, Cố Thanh Sơn không thèm liếc mắt cái nào, xoay người chạy về, dìu lấy Trương Phóng từ từ ngồi xuống. Cố Thanh Sơn mò vào túi đựng đồ, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng của Trương Phóng. Đây chính là giải độc đan, mau ăn vào. Hắn nói. Trương Phóng đẩy tay của hắn ra. Không còn kịp nữa rồi. Chất độc đã đi vào trong kinh mạch của ta. Ta vẫn luôn cố gắng chống đỡ để mà chờ người trở về. Bây giờ cuối cùng thì cô ấy cũng không cần phải chết nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Liễu Thành Nham, tràn đầy vẻ luyến tiếc, thở dài. Thế nhưng mà tại sao ta lại chết rồi? Nói xong thì đầu của hắn từ từ buông xuống, cả người yên lặng nằm ở dưới đất, không phát ra bất cứ hơi thở nào. Linh lực của hắn cũng đã không còn dao động nữa. Liễu Thành Nham thất thần nhìn về phía hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những nữ tù khác cũng đều khóc thành tiếng. Cố Thành Sơn đỡ Bạch Hải Đông dậy, hỏi hắn: Lý Xuất Trần, hắn ở đâu? Không, không thấy. Bạch Hải Đông thở gấp mà nói. Cố Thành Sơn dùng thần niệm quét qua hắn, lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng. Hai con thích địa quỷ mãng này là đến từ đâu? Cố Thành Sơn hỏi. Là ở phía trước doanh trại. Liễu Thanh Nham chùi nước mắt trên mặt nói. Phía trước doanh trại. Sau khi Cố Thành Sơn nghe xong, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hàn trấn giữ phía sau doanh trại, phía trước doanh trại là do Lý Xuất Trần trấn giữ. Không phải là có trận pháp cảnh báo và trận pháp phòng ngự sao? Các cô không hề có chút phòng bị nào sao? Trận pháp lại hỏng rồi, giống như lúc là ở bên trong hồ cốc thủy vậy. Liễu Thành Nham khóc nói. Cố Thành Sơn bước nhanh qua đó, lấy hết tất cả đĩa bát quái của doanh trại lên xem, nhìn một cách tỉ mỉ. Đĩa bát quái đều có chỗ bị hỏng nhẹ, hư hỏng này không có lớn, thế nhưng vừa đủ để phá hoại sự vận hành bình thường của trận pháp. Cố Thành Sơn lấy ra vài đĩa bát quái mới, bố trí tầng tầng trận pháp một lần nữa. Trận pháp đã được bố trí lại xong, các người cứ ở nguyên đó, không được di chuyển. Ai di chuyển, ta trở về sẽ giết người đó. Nói xong thì hắn lao đi về hướng trước doanh trại. Phía trước mặt của doanh trại, phạm vi nhìn rất rộng rãi, nhìn được vô tận. Chính bởi vì chỗ này dễ thủ, cho nên Cố Thành Sơn mới nhường cho Lý Xuất Trần. Cố Thành Sơn đi ra, nhìn về bốn phía. Những cây cối hoang vu này không hề hư hại gì, trong không khí cũng không có sót lại xương độc. Hắn phóng thần niệm ra, quét qua một vòng, không cảm nhận được linh lực kỳ lạ gì. Chỗ này vốn là chưa từng có xảy ra cuộc chiến đấu nào, cũng tức là nói Lý Xuất Trần còn chưa có làm gì hết, đã chạy rồi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc đứng ở đó, không nói một lời. Ở phía xa, Lý Xuất Trần lúc này lại loạn choạng chạy trở về. Chúng kế điệu hổ Ly Sơn rồi. Lý Xuất Trần thở hồng hộc nói. Tình hình thế nào rồi? Trường Phóng chết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Lý Xuất Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi chào tạm biệt hắn một tiếng. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Quái vật đó quá lợi hại, dính phải một chút cũng sẽ chết. Sao hắn lại không có cẩn thận như vậy chứ? Lý Xuất Trần lắc đầu, tiếc nuối nói. Hắn bước nhanh về phía doanh trại, Cố Thành Sơn theo sát ngay phía sau. Hai người đi vào bên trong doanh trại, đứng ở trước thi thể của Trường Phóng. Lý Xuất Trần lại thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy Cố Thành Sơn rút cây kiếm ra và đâm xuyên qua thân thể của mình. Trong vòng 5 bước, kiếm tù đột nhiên nổi lên ý định muốn giết người. Không có mấy ai cùng cảnh giới có thể phòng bị được. Huống chi là kiếm tu như Cố Thành Sơn. Lý Xuất Trần mở to hai mắt, không thể tin được, nắm lấy thân kiếm, quỳ ở dưới đất. Tại sao? Hắn hỏi. Vẻ mặt Cố Thành Sơn lãnh đạm nói. Ta chính là Kiều Kỵ, người là Ngự Vũ. Ta lệnh cho người trấn giữ phía trước doanh trại. Thế nhưng người lại tự ý rời khỏi. Trong quân ngũ không có tuân lệnh của ta, chính là hại tất cả mọi người, phải xử trảm theo quân quy. Đền mạng đi. Cố Thành Sơn nói xong thì một kiếm chặt đứt đầu của hắn. Thi thể lập tức ngã xuống. Cố Thành Sơn mặc kệ sự kinh sợ của những người xung quanh, lục soát thi thể, lấy ra mấy cái túi linh thú. Hắn cầm túi linh thú ra mặt rất kỳ quái. Các người đứng ở đây, ta ra ngoài tìm manh mối. Sau đó hắn bước đi. Chậm đã, ta cũng đi. Liễu Thanh Nham cắn môi, gắng gượng bật dậy. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn sự đau đớn hiện ra trong đôi mắt mỹ lệ của nàng, chân thành mà nói. Không, cô không được phép đi. Cô ở lại đây nghỉ ngơi và chữa thương cho tốt. Hắn không quan tâm đến sự thất vọng của đối phương, một mình đi ra khỏi nơi đóng quân, dừng lại ở một mạng đất trống. Cầm một cái túi linh thú, Cố Thanh Sơn vận linh lực lên vỗ một cái. Lúc này, một con hồ ly màu đỏ rực xuất hiện. Người, Hồ ly thấy người lạ, liền mở miệng nói tiếng người. Lý Xuất Trần vi phạm quân lệnh, đã bị ta chém rồi. Bây giờ, ta đang tìm đồng mưu của gã. Hiển nhiên là người không phải. Xin hãy trở lại bên trong túi linh thú. Cố Thanh Sơn nói. Hồ ly nghe xong, còn người đảo một vòng, xong nói. Nếu hắn ta đã chết rồi, vậy thì ta sẽ tự trở về linh thú tông. Không được, người là linh thú, không thể nào tự tiện di chuyển. Cố Thanh Sơn lại nói. Ta sẽ dùng phương thức nhanh nhất để mà đưa túi linh thú về tay tu sĩ của linh thú tông. Xin hãy trở lại bên trong túi linh thú. Hồ ly không có chịu nghe, xoay người muốn chạy, miệng nói. Tự ta đi được, lúc nào cũng ở bên trong túi linh thú, thực sự là... Ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, hồ ly đột nhiên nhảy về sau, lại bị ánh sáng đuổi kịp, chém thành một đống máu. Cố Thanh Sơn vứt túi linh thú đi. Hắn lại mở hết mấy cái túi linh thú còn lại ra. Một con bích nhãn điếu tình hổ dẫn mấy con linh thú không có thông thạo chiến đấu khác nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bích nhãn điếu tình hổ hỏi. Không có gì, tìm hung thủ tập kích doanh trại thôi. Mấy cái túi linh thú này từng chứa cái gì bên trong? Hắn còn cầm mấy cái túi linh thú trên tay, thế nhưng bên trong trống không. Cái này thì phải hỏi chủ nhân của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn đợi ở bên trong túi linh thú, cũng không biết là hắn ta lại thu loại linh thú nào. Bích nhãn điếu tình hộ nói, rồi nhìn thi thể của hồ ly. Nó đánh giá Cố Thanh Sơn và trao đổi ánh mắt với mấy con linh thú khác. Được rồi, vậy các người trở về túi linh thú đi. Cố Thanh Sơn thấy hỏi không được gì, bèn nói. Linh thú đồng thời trầm mặc, sau đó trở về túi linh thú của mình. Bạch Hải Đồng và mấy nữ tu sĩ ở nơi đóng quân đang nghi ngờ không thôi, thì đã thấy Cố Thanh Sơn đi về, chỉ sau chốc lát. Cố Thanh Sơn tâm sự nặng nề, nói. Mọi người, nghỉ ngơi đi, trời sáng sẽ tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai thì lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đoàn người cẩn thận đi về phía trước. Giữa trưa đã đến được nơi đóng quân. Mấy người đến nơi này thì mới phát hiện ra ở đây sớm đã là kín chỗ rồi. Có hai tu sĩ chấp pháp nhanh chóng tiến lên, dẫn họ đi về hướng doanh trướng. Trong trướng có một vị tướng quân lấy quân lệnh của đám người Cố Thanh Sơn ra nhìn, lại tra xét lệnh bài. Vị tướng quân này mặc đạo bào màu xanh lam, chứ không hề mặc giáp trận. Người chính là Cố Thanh Sơn. Tướng quân này híp mắt nhìn hắn. Là ta. Cố Thanh Sơn nói. Người có biết ta là ai không? Nhìn vào áo của ngài, thì ngài chính là người của Thanh Vân Môn. Tướng quân kia tựa lưng vào ghế ngồi, quan sát hắn tràn đầy vẻ hứng thú. Ta chính là Ô Tinh Văn của Thanh Vân Môn, chuyên phụ trách thưởng phạt, trừng xử trong trận quyết chiến lần này. À, nói như vậy, ngài là một vị định viễn tướng quân sao? Cố Thanh Sơn như không nghe ra ý của ông ta, mở miệng hỏi. Quân hàm tướng quân được chia làm 4 cấp, theo thứ tự là từ thấp tới cao. Du kích, định viễn, vĩnh trấn, thần uy. Lúc trước, Công Tôn Chí chính là định viễn tướng quân, còn Ninh Nguyệt Thiền mặc giáp vàng chính là du kích tướng quân. Vĩnh trấn tướng quân duy nhất thì đã ngã xuống trong chiến dịch lần trước, cho nên cấp bậc tướng lĩnh cao nhất của nhân tộc hiện giờ chính là định viễn tướng quân. Cố Thanh Sơn, ta nhớ biểu hiện trên tuế thí của người cũng không có tệ đâu. Ô Tinh Văn nhìn, tiếp tục nói. Là không tệ, giết một người của các ngài, rốt cuộc thì ngài muốn nói gì? Cố Thanh Sơn không kiên nhẫn được. Có bản lĩnh thì người cứ lôi ra, không có bản lĩnh lại nói chút lời hù dọa, coi ta là trẻ con miệng còn hôi sữa, chưa thấy qua việc đời sao? Ô Tinh Văn dừng lại, đột nhiên phỗ bản quát. Nhân số của các người lúc đến doanh không có khớp với thực tế, là vì dây dưa chuyện gì? Dây dưa sao? Trong nhiệm vụ quân sự, một khi bị chụp lên cái mũ dây dừa, tất sẽ bị trừng phạt. Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, căn bản không có nhận cái mũ này. Hắn nói, chúng ta vốn là không có trì hoãn. Vậy những người kia đâu? Ô Tình Văn tiếp tục truy vấn. Chết rồi. Hả? Chết? Chết như thế nào? Một bị yêu ma giết, còn một bị ta chém theo quân pháp. Ô Tình Văn vung tay lên ra lệnh. Người đâu? Vấn tâm. Vấn tâm là một khâu thẩm vấn quân sự cực kỳ quan trọng. Các tu sĩ ra ngoài chiến đấu với yêu ma, một khi xảy ra tình huống giết chóc người một nhà, chẳng cần biết người là ai, cũng phải trải qua vấn tâm. Nếu đúng là đối phương vi phạm quân quy, vậy thì không quan trọng, thậm chí còn có công. Nhưng nếu như là mang lòng riêng hay thù hận cá nhân mà cố ý giết chết người khác, thì sẽ phải đền mạng. Rất nhanh, một tu sĩ đi tới, ngồi đối diện với Cố Thanh Sơn. Đôi mắt của hắn ta cực kỳ sáng, dường như có thể nhìn vào sâu tận bên trong đáy lòng của người ta vậy. Được rồi, nói đi, thật ra ta tự có kết luận. Tu sĩ kia dù bận, thế nhưng vẫn rất ung dung nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết đối phương nắm giữ thiên tuyển kỹ, có thể phân biệt được lời nói dối hay đại loại thế, cho nên kể lại tường tận sự việc một lần. Tu sĩ kia hỏi rất nhiều những vấn đề, Cố Thanh Sơn cũng đều đáp lại toàn bộ. Cuối cùng, tu sĩ kia gật đầu, nói với Ô Tình Văn. Đều là nói thật. Ô Tình Văn thất vọng nhìn tu sĩ kia, nửa ngày không có mở miệng ra nói. Tu sĩ kia lại nói lại. Hắn không có nói dối. Ô Tình Văn lúc này thì mới hậm hực đáp. Thằng nhóc Lý Xuất Trần kia, đầu óc xảy ra sự cố gì, thế nào lại đâm sau lưng đồng bào như vậy? Lông mày của hắn ta nhăn thành hình chữ xuyên, vẻ mệt mỏi và hoang mang cực độ. Hắn ta vốn không có muốn kiếm chuyện với Cố Thanh Sơn, dù sao đối phương cũng là đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tư. Có thể làm cho đối phương lúng túng là chuyện tốt, nhưng nếu như không có làm được thì tạm thời cũng không nên miễn cưỡng. Hiện tại hắn ta quan tâm đến chính sự hơn. Chỉ nghe Ô Tình Văn nhỏ giọng lầm bầm. Gần đây, tuyển tuyến xảy ra chuyện gì? Không ít nơi đóng quân xuất hiện vấn đề. Trận bàn lại mất đi tác dụng. Ngay cả đi đường thế này mà trận bàn cũng bị hỏng. Không tới nỗi, tất cả đều là nội gián đấy chứ. Nếu như lời này là thật, thì nhân tộc loạn hoàn toàn rồi. Đã quyết chiến hai ngày này, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Nếu tin này được chứng thực, căn bản không cần chờ tới quyết chiến. Trận địa của nhân tộc không đánh cũng tự vỡ. Rõ ràng là chuẩn bị thừa thế xông lên. Tình huống hiện tại còn thích hợp để phát động quyết chiến sao? Cố Thanh Sơn ngồi yên lặng, không chen lời. Ô Tình Văn lấy lệnh bài của Cố Thanh Sơn, bắt mấy pháp quyết vào trong đó, mới bất đắc dĩ nói. Bắt được nội gián, cứu được đồng bào, tính cho người 10 công. Nói rồi, vứt lệnh bài trở lại. Cố Thanh Sơn nhận lệnh bài, đưa thần niệm tìm tòi, chỉ thấy bên trong lệnh bài, tổng số quân công của mình đã đạt được 115 công. Thăng cấp đến giáo úy, trấn uy, cần 180 quân công, vậy vẫn cần 65 quân công nữa. Được rồi, dẫn bọn họ đi thu xếp đi. Ô Tình Văn dứt khoát, mắt không thấy thì tâm không phiền, phất tay ra hiệu cho tu sĩ ở hai bên trái phải đuổi bọn họ ra. Một tu sĩ chấp pháp dẫn đám người xuống dưới. Ô Tình Văn lặng yên chốc lát, rồi bỗng nhiên thở dài một hơi. Sư huynh, thế nào rồi? Một tu sĩ chấp pháp nhỏ giọng hỏi. Những người khác cũng đã lùi xuống, chỉ có mấy sư huynh đệ Thanh Vân Môn là còn đợi ở trong quân trướng. Ô Tình Văn lắc đầu, vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn ta thở dài một tiếng nói. Ai, thật đáng thương. Rõ ràng tiểu sư đệ chỉ là tham gia thuế thí, lại cứ như vậy xong đời. Mấy tên tu sĩ nhìn nhau cũng đều trầm mặc. Bọn họ hiểu rõ trong lòng, tướng quân đang nói tới việc Lý Trường An chọc giận Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông ở Thuế Thí, bị một kiếm chém cho bay đầu. Ở bên kia, đám người Cố Thành Sơn đi theo tu sĩ chấp pháp ra ngoài. Tu sĩ chấp pháp vừa đi vừa hỏi: "Các người là thuộc tông môn nào?" "Bách Hoa Tông." "Sao Quang Phái?" "Thiên Cực Tông." Tu sĩ chấp pháp xoay đầu lại nhìn kiều kỵ chiến giáp trên người của Cố Thành Sơn nói: "Hóa ra người chính là Kiếm Thập Ngũ của Bách Hoa Tông." Mặt của hắn ta có một chút nóng lên. "Nơi này của chúng ta chỉ có mình người là người của Bách Hoa Tông. Thiên Cực Tông cũng không có ở đây. Có điều lại có mấy vị tu sĩ của phái Giao Quang mới đến hôm qua." "Có người nào tên là Lãnh Thiên Tinh không?" Cố Thành Sơn hỏi. "Là Lãnh Triều Vũ sao?" "Có." Tu sĩ chấp pháp nói: "Để ta mang các người đi." "À, mấy nữ tu sĩ của chúng tôi bị thương vẫn chưa lành. Còn xin ngài bố trí giúp cho một nơi ở tạm, để cho các nàng có thể nghỉ ngơi cho tốt." Cố Thành Sơn vội nói. Tu sĩ chấp pháp gật đầu, liền dẫn họ tới một nơi tụ tập của tu sĩ. Trên mặt đất nơi này đều là máu đen tanh hôi. Trên thân các tu sĩ đều là vết thương. Không ít người đang được điều trị. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngớt bên tai. Nhìn tình hình trước mặt, thật đúng là một cảnh tượng thảm thiết và hỗn loạn. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì liền chau mày, ôm quyền nói với tu sĩ chấp pháp: "Xin hãy tìm giúp cho chúng tôi một nơi thật tốt. Các nàng đều bị trọng thương, trên đường lại bị sợ hãi quá mức. Nếu như thu xếp cho họ ở chỗ này thì ngồi thiền điều tức cũng là việc khó." Nói xong, hắn đẩy tới một miếng linh thạch. Không được, cái tên nhà ngươi. Thủ sĩ chấp pháp giả vờ từ chối, thế nhưng lại bị Cố Thanh Sơn đẩy về, liền tiện tay thu luôn vào bên trong túi chữ vật. Hắn ta suy nghĩ một lát, mặt vẫn lộ ra vẻ khó khăn. "Ai, người tới quần danh, thật là có quá nhiều, có phần hơi..." Cố Thanh Sơn lại lấy ra một cái truyền tin phù, nói: "Đây là phù của tôi, về sau nếu cầm tấm phù này thì hoan nghênh đạo hữu đến Bách Hoa Tông làm khách." Lời yêu cầu từ Bách Hoa Tông, tu sĩ chấp pháp lập tức không có cách nào chần chừ thêm nữa. Hắn ta nhìn sang mấy nữ tu sĩ, quả nhiên thấy rằng vạt áo của họ dính máu, khuôn mặt tiều tụy, cố gắng đi theo phía sau, dọc đường đều là phải dìu nhau thì mới có thể đi được. Một nữ tu sĩ có thân hình gầy yếu còn đang không ngừng run rẩy. Trạng thái này nếu bỏ ở đây thì quả thực là không còn gì để nói. Ngộ nhớ xảy ra tẩu hỏa nhập ma, tổn thương tới sinh mạng, vậy thì sẽ càng thêm phiền toái. Tu sĩ chấp pháp không tự chủ được mà cũng gật đầu. Hắn ta cân nhắc một chút, lại nói: "Đều là bị thương khi mà chạm yêu trừ ma, quả thực nên ưu đãi một chút. Ta nhớ ra có một nơi, các người đi theo ta." Sau đó họ liền đi theo tu sĩ chấp pháp, xuyên một mạch qua nơi đóng quân, đi tới một chỗ ngách ở phía đông của nơi đóng quân. Nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, tiếng ầm ĩ cũng không có truyền đến, có chút yên tĩnh, u nhã. Cố Thanh Sơn cảm ứng qua một chút, phát hiện ra nơi này ở bên trên là một phần của tụ linh trận, linh khí dồi dào, kéo dài không dứt. Đám nữ tu sĩ nhìn một chút cũng cảm thấy hài lòng. Cố Thanh Sơn cảm ơn tu sĩ chấp pháp. Hắn lại nhìn mấy nữ tu sĩ điềm đạm mà nói: "Các cô nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác cũng không nên nghĩ tới, cơ thể bình phục tốt rồi thì lại nói." "Cảm tạ Cố sư huynh." Mấy nữ tu sĩ cũng nhìn hắn, nghĩ đến đoạn đường sinh tử kinh hoàng này mà trong lòng tràn đầy cảm kích. Vương Ngưng Hương đưa một cái truyền tin phù tới trước mặt của hắn. Cố Thanh Sơn nhận lấy, thúc một chút linh lực, bên trong liền truyền đến giọng nói của Ninh Nguyệt Thiền: "Các người nói với hắn, để cho hắn gửi một ít tin tức cho ta." Trả lại truyền tin phù cho Vương Ngưng Hương, Cố Thanh Sơn lại nói: "Được, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ liên lạc với cô ấy." Cố Thanh Sơn gật gật đầu với đám nữ tu sĩ, sau đó liền dẫn Bạch Hải Đông và tu sĩ chấp pháp đi ra ngoài. Dọc đường đi, Hắn tiện tay lấy một ra một cái truyền tin phù, cau mày dùng thần niệm viết một số thông tin vào bên trong. Bên trên tấm truyền tin phù có một đóa hoa lan nho nhỏ. Mấy vị nữ tu sĩ đứng nhìn từ xa nhận ra đó là truyền tin phù của Ninh Nguyệt Thiền. Nhìn lại Cố Thanh Sơn một chút, dáng vẻ lại rất nghiêm túc, giống như là nói về chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Rõ ràng là liều mạng cứu mọi người ra khỏi đám yêu ma, lại bảo vệ dọc đường đến đây. Vậy mà hắn lại không có kiêu ngạo kể công, càng không bộc lộ ra một chút nào dáng dấp dương dương đắc ý. Nghĩ lại, những nam tu sĩ trong tông môn của mình làm cho Ninh Nguyệt Thiền một chút việc nhỏ là muốn khoe khoang nửa tháng, giống như mình thân thiết với thành nữ lắm không bằng vậy. Vừa ngưng hương, tựa cằm lên vai của Liễu Thanh Nham, nhìn bóng sáng thanh niên đang đi xa dần kia. Sau khi thở dài thì lại nhìn cẩn thận một lần nữa. Người sao vậy? Trương Thúy Phi và Đồng Tuyết đồng thanh hỏi. Tình cảm của đám tỉ muội này rất tốt, nghe thấy nàng thở dài, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ quan tâm. Là trước kia, ta vẫn cho rằng tu hành là năng khiếu xuất sắc nhất của thánh nữ. Phương Ngưng Hương lại nói, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy rằng không phải. Không phải sao? Vậy đó là gì? Đồng Tuyết hỏi. Chính là khả năng quan sát. Vương Hương Hương nói đầy vẻ ẩn ý. Cố Thành Sơn và Bạch Hải Đông được tu sĩ chấp pháp dẫn đi, căn cứ theo hướng thì chính là đi tìm Lãnh Thiên Tình. Dừng lại. Đầu tiên có một tu sĩ xông ra từ vệ đường cản bọn họ lại. Đây là một nam tu sĩ trẻ tuổi, hốc mắt đỏ bừng, xem ra giống như là vừa mới khóc xong. Gã trừng mắt nhìn Cố Thành Sơn nói, Người chính là người đã giết Lý Xuất Trần sao? Cố Thanh Sơn đánh giá sơ qua gã này, chỉ thấy gã cầm một cái roi luyện thú ở trên tay, hồng thì đeo 4-5 cái túi linh thú, lại biết thân phận của hắn. Đúng, là ta giết. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tên giặc, đáng chết nhà ngươi. Nam tu sĩ kia muốn xông lên, lại bị tu sĩ chấp pháp chặn lại. Người muốn làm gì? Tu sĩ chấp pháp nghiêm khắc hỏi. Dựa vào cái gì mà hắn lại giết ca ca ta? Nam tu sĩ giống to. Ta phải báo thù cho ca ca. Tu sĩ chấp pháp trừng mắt, muốn móc truyền tin phủ ra. Đúng lúc này thì một đám tu sĩ vội vàng chạy đến bên cạnh, trẻ có già có, để nam tu sĩ kia xuống. Một tu sĩ có sáng trưởng lão đi tới phái chào tu sĩ chấp pháp nói. Ấy, xin chớ dùng phù, xin chớ dùng phù. Hắn còn nhỏ, lần đầu được đưa tới đây nên không có hiểu được sự tình trong quân doanh. Tu sĩ chấp pháp cũng quen biết đối phương, biết là trưởng lão của Linh Thú Tông. Lúc này mới thu truyền tống phù lại. Trầm giọng nói. Trông chừng hắn đó, không giữ phép tắc trong quân doanh, bị tướng quân bắt gặp thì không ai có thể cứu nổi đâu. Trưởng lão kia cười bồi, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thằng xanh, người là người của môn phái nào, ra tay ác độc như vậy? Thái độ của lão ta rất mơ hồ. Câu hỏi như vậy lập tức khiến cho Cố Thanh Sơn chau mày. Ông đừng quan tâm tới tôi là người của môn phái nào. Cố Thanh Sơn từ tốn nói. Người của các ông tham sống sợ chết, bởi vì chạy trốn trong lúc bảo vệ quân doanh mà khiến cho một giáo úy kiêu kỵ của chúng ta hy sinh. Nếu như không phải là chúng ta may mắn, nam nữ tu sĩ bị thương kia cũng đã là người chết rồi. Cho nên ta chém hắn theo quân pháp, đồng thời đã trải qua thẩm vấn vấn tâm của tướng quân, mọi quá trình đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhìn qua đối phương lại nói, một người chạy trốn khi mà đang chiến đấu, ta giết thì giết. Bây giờ ông nói những lời này như vậy với ta là đang muốn ỷ vào tu vi tới ép người sao? Những lời này vừa nói, các tu sĩ đứng xem gật đầu rối rít, còn có người khen phải. Trong quân đội không bao giờ chấp nhận chuyện bỏ mặc đồng bào, đồng đội tham sống sợ chết. Các tu sĩ cũng xem thường cái loại người như vậy. Cố Thanh Sơn lập tức nói rõ ràng sự việc, các tu sĩ chỉ cho rằng là hắn làm rất đúng. Trưởng lão kia vốn thấy đối phương chỉ là một tu sĩ trúc cơ, thầm muốn nói mấy lời hung ác, lại thấy đối phương nói mấy câu đã khiến cho nhiều người bất bình như vậy. Lão ta không nhịn được mà hừ một tiếng, dẫn đám đệ tử xoay người rời đi. Thằng nhóc con, trái đất nhỏ lắm, còn gặp nhau nhiều. Lão phóng linh áp của Nguyên Anh kỳ ra, nói mà không có quay đầu lại. Sau khi đám người linh thú tông rời đi, Bạch Khải Đồng lo lắng, bèn nhìn Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng mà nói. Người nhất định là phải đề phòng bọn chúng. Tu sĩ chấp pháp cũng chỉ điểm một câu. Ai, cả đám người của linh thú tông này thù rất là dài, người nhất định phải cẩn thận. Không sao. Cố Thanh Sơn chỉ nói một câu, ném chuyện này qua một bên. Tu sĩ chấp pháp dẫn hai người đi tới trướng bồng. Hai người chào tu sĩ chấp pháp, vừa đi vào trướng liền đã nhìn thấy Lãnh Thiên Tình. Lãnh Thiên Tình mặc một bộ giáp của giáo úy triều vũ, đang hiền ngang nói về một câu chuyện nào đó. Mấy tu sĩ vây quanh hắn nghiêm túc và chăm chú nghe hắn sắp xếp nhiệm vụ. Cố Thành Sơn nhìn một chút, phát hiện ra những người này có cả một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tu sĩ kim đan hậu kỳ mặc trang phục của giáo úy nhân dũng trên người, vừa nghe Lãnh Thiên Tình dặn dò vừa gật đầu giống như gà mổ thóc. Ở trong quân đội, tu vị của tu sĩ có thể để cho đẹp. Phụ trách chỉ huy thật sự nhất định là phải là tu sĩ có quân công nhiều nhất, quân hàm cao nhất trong đội. Tu sĩ có quân hàm cao nhất thì tu vị chưa hẳn đã là cao nhất, thế nhưng chắc chắn hiểu rõ yêu ma nhất, am hiểu cách chiến đấu nhất, kinh nghiệm tác chiến phong phú và có tầm nhìn chiến lược nhất. Cũng như việc Cố Thành Sơn có thể dựa vào quân lệnh chém Lý Xuất Trần, sau khi vượt qua được vấn tâm thì chẳng những không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào mà còn được 10 quân công. Cho nên, tại thời chiến, quân hàm mới là thứ uy nghiêm nhất. Hai người vừa mới đi vào thì những tu sĩ kia liền cùng quay đầu lại. Ở Hải Đông. Ờ, Thanh Sơn. Thế nào ngươi lại tới? Trên mặt của Lãnh Thiên Tình lộ ra ý cười. Hắn bước đến, kéo bả vai Cố Thanh Sơn, giới thiệu cho chư vị tu sĩ của Giao Quang Phái. Tất nhiên là mọi người sôi nổi mà hàn huyên một phen. Bạch Hải Đồng kể lại chuyện hai người vừa mới trải qua, mọi người đều thở dài một tiếng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cố Thanh Sơn hỏi. Thì tình huống cũng không khác gì so với người làm ấy. Trận bàn xảy ra vấn đề, yêu ma phát động thế công đúng lúc, không có bảo vệ đều doanh trại. Lãnh Thiên Tình đáp. Họ nhìn nhau đều không nói gì. Đằng sau chuyện này ẩn chứa rất nhiều thứ, nếu nói ra thì không ai có thể yên tâm được. Tình hình trước mặt là yếu không địch lại mạnh. Sở dĩ nhân tộc có thể chống cự yêu ma chính là dựa vào lục nghệ tinh hoa của nền văn minh đã trải qua sự đúc rút vài vạn năm. Pháp trận chính là nền tảng quan trọng trong hệ thống phòng ngự của tu sĩ. Nếu như xảy ra vấn đề trong chiến tranh, sẽ tạo thành đả kích vô cùng là nghiêm trọng đối với nhân tộc. Hơn nữa, đây không phải chỉ là đả kích trên năng lực phòng ngự, đả kích vào trong lòng người còn muốn lớn hơn. Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho trận bàn xảy ra vấn đề như vậy? Yêu ma thì đều ở phía bên ngoài doanh trại. Cách một tầng pháp trận, sao lại có thể xông tới phá hư trận bàn được? Chẳng lẽ là có nội gián? Làm sao lại có nhiều nội gián như vậy được? Một khi xem xét vấn đề càng sâu hơn thì sẽ khiến cho lòng người hoang mang. Cố Thành Sơn lặng yên một chút, bỗng nhiên cười nói. Lâu rồi, người và ta không có tâm sự, chỉ bằng ra ngoài đi dạo một chút. Lãnh Thiên Tình vuốt cằm nói. À, vừa đúng lúc, ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Sau đó, hai người cùng nhau ra khỏi quân doanh, dạo bước đi về phía vùng quê hoang vu. Lúc này, mặt trời mới mọc, từng tia sáng ấm áp chiếu lên người của bọn họ. Người thấy chuyện này thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ờ thì có chút khó mà tin. Lãnh Thiên Tình nói. Ta đoán chừng bây giờ rất nhiều người cũng có ý nghĩ giống như người. Ai, đúng vậy. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, không có tìm được nguyên do sự việc thì không thể nào quyết chiến được. Lãnh Thiên Tinh đột nhiên hỏi, người nghĩ chuyện này là như thế nào? Cố Thanh Sơn híp mắt, lấy tay che chán. Ai, thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ bằng người với ta kiếm lý do để mà đi một chuyến. Lãnh Thiên Tinh nói, đây chính là ý nghĩ của người sao? Cố Thanh Sơn cười, ta biết rất ít người, người là cảnh giới kim đan, lại là giáo úy triều vũ, không có tìm người thì tìm ai? Lãnh Thiên Tinh nói, nếu như người đã lên tiếng, ta sẽ không có phản đối. Sau đó, hai người trở lại quân doanh, nhìn sang từng tấm thẻ phân công nhiệm vụ ở phía bên ngoài tướng quân trướng. Nơi này tuyên bố một chút nhiệm vụ quân sự phổ thông. Trừ khi là người mới báo cáo hoặc là nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp thì tướng quân mới sắp xếp nhân sự ngay lập tức. Lúc khác, trừ nhiệm vụ bí mật ra, tất cả các nhiệm vụ quân sự khác thì đều trưng bày ở đây, mặc cho tù sĩ tới chọn lựa. Loại tình huống này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận khi chiến dịch bắt đầu. Cho đến lúc đó, tướng quân mới thu tất cả nhiệm vụ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ chiến dịch dựa theo cấp bậc quân hàm của tù sĩ. Cái này thế nào? Lãnh Thiên Tinh chỉ vào một thẻ nhiệm vụ nói. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua thẻ nhiệm vụ. Cần hai tù sĩ lên đường đi hướng Bắc tìm kiếm tung tích của yêu ma. Mãi đến ải Hán Cô mới có thể trở về. Chủ thích, thưởng 3 quân công. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, không khỏi khen thầm một tiếng. Lãnh Thiên Tinh quả nhiên là hạng người hiểu biết, nhiệm vụ này không đáng kể, độ tự do cao, quân công không phải là mục đích chính của bọn họ. Cố Thanh Sơn liền nói, ta thấy không tệ. Hai người lấy thẻ nhiệm vụ rồi báo cáo chuẩn bị ở thư ký sứ. Tu sĩ chấp pháp chấm nhiệm vụ cho hai người dặn dò. Nhớ đi mau về mau, ngày mai đại quân sẽ sắp xếp nhân sự, chuẩn bị quyết chiến, nếu như các người chậm trễ, cẩn thận quân pháp dân đe. Yên tâm, chúng ta cũng không phải là đào binh. Lãnh Thiên Tinh cười. Tu sĩ chấp pháp nhìn chiến giáp của hai người, lúc này mới thu sắc mặt lúc trước lại, ký tên mình lên trên nhiệm vụ. Một chữ ký của hắn tức là hai người có thể đi làm nhiệm vụ này. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh cảm ơn tu sĩ chấp pháp, sau đó đi ra khỏi thư ký sứ. Về trụ sở giao quang phái của ta trước, ta nói với mọi người một tiếng, nếu không bọn họ tìm khắp nơi không có thấy ta, thì lại lo lắng vớ vẩn. Lãnh Thiên Tinh nói, đây là cách ứng xử với mọi người. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu, nói, đúng lúc, chúng ta giải quyết luôn bữa tối, sau đó thì lên đường. Bọn họ quay trở lại trụ sở của giao quang phái, nói rõ mọi chuyện. Mặc dù mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng hai người bọn họ, một là triều vũ giáo úy, một là kiêu kỵ giáo úy, cấp bậc còn cao hơn mọi người. Bọn họ muốn một mình ra ngoài nhận nhiệm vụ, không ai có thể nói gì. Bạch Hải Đông quen Cố Thanh Sơn, nghe nhiệm vụ có chút động tâm. Dù sao nhiệm vụ như vậy rất đơn giản, còn thưởng cả quân công. Hắn nói với Cố Thanh Sơn, kiếm thập ngũ, hay là ta đi cùng với người? Cố Thanh Sơn cười, nhiệm vụ này chỉ cho hai người đi thôi. Người muốn đi thì sư huynh của người không thể đi. Bạch Hải Đông nhìn sang Lãnh Thiên Tinh, vội vàng nói, sư huynh. Lãnh Thiên Tinh cắt ngang lời hắn, đệ không thể, vẫn là ta đi. Vì sao đệ lại không thể đi? Bạch Hải Đông hỏi. Đệ so với ta là ai đi? Lãnh Thiên Tinh vỗ triều vũ chiến giáp, nói, thế nhưng mà kiếm thập ngũ, hắn cũng đi được. Bạch Hải Đông không cam lòng, nói, đây là nhiệm vụ của kiếm thập ngũ, để không thể nào so với ta. Chẳng lẽ có thể là so với hắn hay sao? Hay là để lại muốn cướp nhiệm vụ của hắn? Để không có cướp của hắn. Bạch Hải Đông bị dăm ba câu nói lừa gạt, thở dài, chán nản, ảo não lùi qua một bên. Ăn cơm tối xong, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh tạm biệt đám người giao quang phái, sau đó rời khỏi quân doanh. Động tác của họ cực kỳ nhanh, bay vút một mạch về hướng phương Bắc. Ai, Hán Cô, ta nhớ mới bị chiếm đóng 2 ngày trước đây. Lãnh Thiên Tình nhớ lại, nói: "Ừ, đoán chừng bây giờ ở đó đang có yêu ma hoành hành." Cố Thanh Sơn nói: "Bây giờ người nói xem, chúng ta phải làm cái gì đây?" "Không có gạt được người." Cố Thanh Sơn cười: "Chúng ta đi đến những doanh trại bị công phá kia nhìn một chút, sau đó thì mới đi đến Ải Hán Cô." "Doanh trại bị công phá?" Lãnh Thiên Tình há hốc miệng, đang định hỏi chỗ đó có gì xem, cuối cùng vẫn là không nói ra được. "Đúng, đi xem một chút, có thể có phát hiện gì đó." Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói: "Khắp nơi đều là tường đổ, thi thể cũng không còn, bị yêu ma ăn sạch sẽ rồi." Lãnh Thiên Tình nói: "Không, vẫn là nên đi xem một chút." Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Hai người bay một mạch, vượt núi cao, lội đầm lầy, băng rừng cây, tới gần một hồ nước thì mới dần dần dừng bước lại. "Doanh trại Hồ Cốc Thủy sao? Hình như đây vốn là vị trí của nhiệm vụ người nhận." Lãnh Thiên Tình nhìn về phía Cố Thanh Sơn. "Không sai, chúng ta cẩn thận một chút, từ từ tiếp cận." Cố Thanh Sơn nói. Hai người lấy bình khí ra, Cố Thanh Sơn nhấc kiếm, Lãnh Thiên Tình cầm quạt ngọc, lặng lẽ tiến vào bên trong doanh trại Hồ Cốc Thủy. Trong quân doanh lúc này là một khung cảnh bừa bãi, trừ vết máu loang lổ thì chỉ còn lại bùn đất trộn lẫn với một mùi hôi nồng nặc. Sau khi bọn yêu ma chém giết xong, chúng đã rời khỏi đây, liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác. Trừ khi yêu ma cấp cao hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu không thì bọn yêu ma không có khái niệm cố giữ lấy cứ điểm. Trong đầu chúng chỉ có giết chóc và ăn người. Nơi nào có mùi con người thì bọn chúng sẽ công kích nơi đó giống như ong vỡ tổ vậy. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ của yêu ma cấp cao chính là dẫn dắt bọn chúng công kích khắp các doanh trại của nhân tộc. Hai người cẩn thận tiến vào bên trong doanh trại. Lãnh Thiên Tình bịt mũi, cau mày nói: "Ấy, nếu không phải vì người thì còn lâu ta mới tiến vào chỗ này." Cố Thanh Sơn nhớ lúc trước ở bên trong thế giới thần võ, Lãnh Thiên Tình thà chết trận chứ không có chịu bôi dịch trên mắt của Phệ Hủ Ma, không khỏi giật mình. Thằng nhóc này có bệnh thích sạch sẽ. Hắn bèn xin lỗi: "Ta sẽ xem nhanh thôi, người thì phụ trách canh gác là được." Nghe nói mình chỉ cần canh gác, lúc này thì Lãnh Thiên Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Sơn không hề bận tâm đến thi thể thịt nát, xương gãy và áo bào rách nát dính đầy máu tươi trên đất, mà xem xét tìm kiếm khắp nơi. Cả người gần như tiến vào trạng thái chăm chú, không biết đến xung quanh. Lãnh Thiên Tình thầm bội phục trong lòng, đổi lại là mình thì tuyệt đối không có muốn nhìn thêm. Cố Thanh Sơn xem hết đúng khoảng nửa canh giờ thì mới trở lại bên cạnh Lãnh Thiên Tình. "Ấy, mau, mau rửa tay." Lãnh Thiên Tình cau mày, phe phẩy ngọc phiến, đưa một quả cầu nước lên giữa không trung. Cố Thanh Sơn liền lấy nước rửa tay, rồi cọ rửa chiến giáp sạch sẽ. Hắn cảm thấy hắn cầm mấy cái trận bàn bị hỏng, mở ra giống như đang mở bảo bối. "Trận bàn? Người đem cả trận bàn bị hỏng về sao?" Lãnh Thiên Tình hỏi. "Ừ, đúng vậy. Nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó." "Ờ, thế nhưng mà trước khi mấy doanh trại bị thất thủ, mấy vị tướng quân và trận pháp sư cũng đã xem qua trận bàn rồi, thế nhưng không có tìm ra là ai làm." Cột Lãnh Thiên Tinh nói. "Ta muốn xem thử." "Ai, được rồi, hy vọng người có thể thành công, đến lúc đó ta cũng sẽ được thầm lầy, cũng được chia thêm mấy phần điểm quân công." Lãnh Thiên Tinh nói. "Đây chính là khích lệ. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cho rằng rất nhiều tướng quân còn không có nhìn ra được. Người là một tên kiêu kỵ nhỏ nhỏ lại muốn nhìn, chẳng phải ngông cuồng và tự cho là đúng hay sao?" Lãnh Thiên Tình thì lại không cảm thấy Cố Thanh Sơn cuồng vọng gì. Ngược lại, nói ra lời như vậy cũng coi như không có uổng công xem hắn là bạn bè đích thực. Cố Thanh Sơn cười nói. "Yên tâm đi, nếu thật sự có quân công, thế nào cũng sẽ không có quên phần của người." Sau đó, hắn rửa sạch mấy cái trận bàn thật cẩn thận, một phen rồi thu lấy. Được rồi, đến doanh trại tiếp theo. Hai người lại lướt đi, chạy thẳng một hơi, mãi đến tận một canh giờ sau, bọn họ mới đến chỗ cần đến tiếp theo. Cứ như vậy, họ tốn một đêm, thấy rất nhiều doanh trại, tìm rất nhiều trận bàn bị vứt bỏ. Cả đêm không tiếc thể lực và hao phí linh lực để bôn ba, hai người cũng có một chút cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ tìm nơi ẩn nấp, ăn lương khô, rồi nghỉ ngơi một chút. Cố Thành Sơn lại lấy ra từng cái trận bàn hỏng, bày hết ra trên mặt đất. Hắn nhìn thật chăm chú, Lãnh Thiên Tình rốt cuộc không nhịn được mà nói. Những cái trận bàn này cũng đã kiểm tra qua rồi, đám trận pháp sư không có phát hiện ra vấn đề gì mà. Cách ta nhìn không có giống như cách bọn họ nhìn. Cố Thanh Sơn vừa nhìn vừa nói. Thế nào lại không giống? Lãnh Thiên Tình cảm thấy hứng thú bèn hỏi. Cái bọn họ thấy là trận bàn, còn ta thì không. Sau đó, hắn cầm lấy một cái trận bàn bị hỏng, quan sát một chút rồi lại để xuống. Một lát sau, hắn lại cầm lấy một cái trận bàn khác, nhìn qua nhìn lại, lại để xuống. Được rồi, chỉ mong người thu hoạch được gì đó. Cất cao giọng, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cầm một cái trận bàn, nửa ngày không có buông xuống. Hắn cẩn thận nâng trận bàn lên, tựa giống như đang nâng một báu vật hiếm thấy vậy. Thế nào? Lãnh Thiên Tình hỏi. Cũng không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên giao diện chiến thần. Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ hiện ra trên bảng lựa chọn của chiến thần kỹ nghệ. Ngạnh thích phong trào, không phải kỹ năng của nhân tộc, không thể học tập. Hắn nhìn hàng chữ này thật lâu, nửa ngày không có nói gì. Sau một khắc, hai người lại tiếp tục lên đường. Bây giờ chúng ta dùng linh thú để đỡ phải chạy bộ. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Lãnh Thanh Tinh ngẩn người ra. Linh thú không thể nào bay cao. Bay thấp là được. Chúng ta cũng đỡ mệt, tiết kiệm thể lực một chút. Ngồi nhớ phải chiến đấu thì cũng có sức mà đối phó. Mặt Cố Thanh Sơn không có biểu cảm gì nói. Cũng được. Lãnh Thiên Tình lại không chú ý vẻ mặt của Cố Thanh Sơn. Hắn nghĩ đối phương nói cũng có lý, bèn gật đầu đáp ứng. Hai người vỗ túi chữ vật đưa linh thú ra. Cố Thanh Sơn dĩ nhiên là lấy ra hỏa phần sung thiên hạc, còn Lãnh Thiên Tình lại lấy ra một con bướm yêu to lớn. Con bướm yêu này cả người của nó màu băng lam, xem ra chính là yêu vật có thể khai hóa thủy linh, đã được nhân loại thuần hóa trở thành thú cưỡi chiến đấu. Yêu thú cảnh giới trúc cơ hậu kỳ sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Đúng vậy, người thấy không, người mới là trúc cơ sơ kỳ, còn không có bằng yêu thú của ta, thế nên vẫn phải cố gắng mà tu hành cho tốt. Lãnh Thiên Tinh trêu chọc. Hai người lên linh thú chạy về doanh trại tiếp theo. Khoảng một canh giờ sau, doanh trại loạn sơn. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đứng ở trên đỉnh núi, cất hai con linh thú đi. Bọn họ nhìn quanh xuống dưới. Hình như có người. Cố Thanh Sơn híp mắt nói. Có người sao? Không thể nào. Lãnh Thiên Tinh thò đầu ra, nhìn lên doanh trại loạn sơn. Cách quá xa, cho dù thể lực tốt như hắn cũng là không có thấy rõ. Ta chỉ có thể dùng linh thú để điều tra thôi. Lãnh Thiên Tinh nói rồi đưa tay sờ vào túi chữ vật. Tay của hắn liền bị Cố Thanh Sơn giữ lại. Không được, bây giờ tương đối nguy hiểm, cũng không cần linh thú, chúng ta tự đi xem. Hai người chậm rãi đi tới gần doanh trại. Đúng lúc đó, bọn họ dừng bước. Lãnh Thiên Tinh nhìn về phía trước, lẩm bẩm. Đó là cái thứ gì vậy? Cả người Cố Thanh Sơn thì đông cứng lại, cắn chặt răng, sa mặt ngưng trọng. Chỉ thấy ở bên trong quân doanh lúc này, một bóng người màu đen lặng lẽ bay lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất thì rải rác đầy xương trắng, thỉnh thoảng phát ra từng đường hắc quang thật dài. Trong đó, tựa hồ như là có vật gì đó đang không ngừng giãy giụa ra vậy. Hắc quang bay lên, bị bóng ảnh màu đen đang lơ lửng giữa không trung kia hút vào bên trong cơ thể. Lúc đầu mới nhìn, bóng đèn kia dường như là đường nét của một người. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, thì bóng đèn kia lại giống như vô số người, tạo thành độ dày như là tờ giấy, từng lớp hợp lại cùng với nhau. Bóng đèn màu đen này phát ra một giọng nói khàn đặc, dường như tâm trạng đang rất phấn khích. Thật là nhiều, ta còn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Mà cái giọng nói này lại giống như mấy ngàn người, cả trai, gái, già, trẻ, đồng loạt mở miệng, nói cùng một câu. Thanh âm quỷ dị như vậy khiến cho lông tơ sau lưng của Lãnh Thiên Tình đều dựng hết cả lên. Thế mà lại gặp phải nó sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn mặc niệm một câu. Hắn kéo Lãnh Thiên Tình lặng lẽ lùi về sau. Lãnh Thiên Tình nhìn hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt của Cố Thanh Sơn đông cứng lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Lãnh Thiên Tình là nhân vật bậc nào? Thấy vẻ mặt của Cố Thanh Sơn khẽ co rút, hắn đã biết được tình huống trước mắt. Quái vật quỷ dị này Cố Thanh Sơn hình như có biết, hơn nữa nhìn biểu tình trầm trọng của hắn, con ma vật này ắt hẳn là phải rất mạnh đi. Lãnh Thiên Tình cũng lập tức phản ứng lại, cùng đi theo Cố Thanh Sơn từ từ lùi về phía sau. Hai người lùi ra khoảng 5 trượng, trong miệng Cố Thanh Sơn đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Dùng hết sức. Lời còn chưa dứt thì Cố Thanh Sơn đã vùng cao địa kiếm ở trong tay, một tầng lôi quang chớp nháy không ngừng chạy dọc theo thân địa kiếm, sau đó lại bị đường kiếm chói mắt tăng thêm sức mạnh. Rõ ràng là bí kiếm Nguyệt Trảm lại bị hắn dùng hết 12 phần công lực để mà thi triển, hóa thành một vầng sáng chói mắt cực điểm. Trong bóng tối, đường kiếm không gì sánh kịp nổ tung, chiếu rọi cả một vùng núi rừng sáng rực như ban ngày. Địa kiếm quét qua một đường cùng mạnh mẽ, hung hăng chém mạnh ra phía sau hai người. Không nhanh một phút, cũng không chậm một giây. Vừa lúc bóng đen phía sau hai người lộ thân hình ra, lập tức thì bị đường kiếm hình cùng chém trúng. Cố Thanh Sơn vừa đẩy linh lực lôi điện, vừa phát động ra thất khống. Bóng đen kia lập tức bị ngừng trệ ở giữa không trung. Một giây sau, hàng tỷ tiếng kêu khóc gào thảm thiết từ bên trong bóng đen truyền ra. Tiếng động này giống như là một chiếc chùy lớn vô hình, chấn động khiến cho Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Bóng đen cũng không dễ chịu gì. Một kiếm này Cố Thanh Sơn dùng bí kiếm Nguyệt Trảm, lại thêm lôi điện thất khống, uy lực vượt trội. Lôi điện lại vốn có lực chém giết tà vật, đối với vết thương của lũ yêu ma tăng thêm 3 phần. Một kiếm này không những khiến cho bóng đen kia bị thương nặng, mà còn khiến cho nó đau đớn, khó chịu. Lãnh Thiên Tình chịu đựng đau đớn kịch liệt của thần hồn, cố gắng hoàn thành pháp quyết trên tay. Cùng lúc Cố Thanh Sơn hét ra 3 chữ kia, hắn ta đã biết tình hình thoát biến đổi, phải dùng hết sức để mà ứng phó. Lãnh Thiên Tình không chút nào do dự bắt đầu bắt quyết. Hắn ta tin tưởng rằng Cố Thanh Sơn nhất định sẽ cho mình đủ thời gian để mà tranh thủ thi triển ra bí thuật ngũ hành này. Hai người vượt mọi chông gai ở bên trong thế giới thần võ, giết sạch biển yêu ma, một đường bước ra, sự ăn ý với nhau đã sớm được thành lập. Quả nhiên, bóng đen kia đang muốn phát ra thế công, lại bị một đường kiếm mang của Cố Thanh Sơn chém trúng, hơi ngừng lại ở trong không trung. Lúc này, thì Lãnh Thiên Tình quát lên một tiếng, chết đi. Pháp ấn của hắn ta nhắm thẳng vào bóng đen, dùng toàn lực mà phóng ra. Bí thuật, ngũ hành, vạn vật, quy tịch. Đây là lực lượng chỉ khi nào đã khai hóa thủy linh bậc thứ 3 cao nhất thì mới có thể nắm giữ. Lãnh Thiên Tình đã dùng hết sức lực để mà phóng ra. Băng cầu trong suốt cỡ lớn nổi lên, xương trắng rét lạnh dần dần hình thành, vây lấy bóng đen kỳ lạ ở trên không trung. Từ lúc Cố Thanh Sơn xuất thủ lại đến khi hắn ta xuất thủ, tổng cộng mới chỉ khoảng 2 giây. Cũng chỉ là phối hợp theo phản ứng như vậy mới cứu được mạng của bọn họ. Giây thứ nhất, Cố Thanh Sơn chém trúng bóng đen đột nhiên xuất hiện kia. Một giây tiếp theo, bóng đen dãy giụa trong lôi điện thất khống, lớn giọng gầm lên. Lãnh Thiên Tình cùng lúc đó cũng phóng ra pháp quyết trên tay. Âm thanh mà bóng đen kia bộc phát ra bỗng nhiên im bặt. Nó bị đông cứng lại trong băng cầu ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Dần dần, một tầng xương trắng tấn công về phía bóng đen, cả người của nó lập tức hóa thành màu trắng như tuyết. Lãnh Thiên Tình hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đang muốn nói gì thêm, lại nghe Cố Thanh Sơn thốt lên một tiếng, chạy. Cố Thanh Sơn hô xong, nhấc chân chạy đi. Lãnh Thiên Tình còn hơi ngẩn người ra, thì đã bị Cố Thanh Sơn lôi theo. Hai người hóa thành một vệt sáng bay ngược, chạy theo hướng đường về. Lần này, hắn ta cảm thấy hơi bực mình. Ta đây đã thi triển ra bí thuật ngũ hành vượt bậc rồi. Đạo thuật pháp này, nếu như tu sĩ kim đan mà trúng phải, thì chắc chắn cũng phải bỏ mạng. Hắn lại chẳng có tí lòng tin nào vào mình như vậy sao? Lãnh Thiên Tình đã định mở miệng giảng giải một chút về uy lực của bí thuật này, lại nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy trên băng cầu kia nứt ra một cái khe hở nhỏ. Ngay sau đó, trên băng cầu xuất hiện càng nhiều khe hở hơn. Chúng nhanh chóng kéo dài, chỉ phút chốc đã mở rộng khắp băng cầu. Lãnh Thiên Tình nhìn vậy, sau lưng lạnh đi, giờ mới hiểu ra được cái thứ ma quỷ này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Yêu ma, bình thường gặp là yêu, ma thì rất ít khi gặp, mỗi một con đều có năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Mà con quỷ này đã vượt qua phạm vi nhận thức của hắn ta. Lãnh Thiên Tình cũng không dám xem thường nữa, dốc lên toàn lực, vượt qua Cố Thanh Sơn, chạy về phía trước. Hai người chạy thục mạng, mới chạy ra mấy chục trượng, chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng ầm thật lớn. Nhanh như vậy, mặt của Lãnh Thiên Tình biến sắc, mà Cố Thanh Sơn đã bắt đầu đáp trả lại, nhảy vọt lên cao, lộn người ở giữa không trung, sau đó kéo căng cùng Loạn Vũ. Kéo căng cùng Dạ Vũ, xoạt xoạt. Ba đường đèn sẫm vụt qua, đây chính là ba cây phá ma tiễn cuối cùng. Bách phát bách trúng, liền xạ, ngự phòng, oanh kích. Tất cả kỹ năng đều được dùng, bắn xong ba mũi tên, thì Cố Thanh Sơn hạ xuống, lăn hai vòng trên đất, chống tay hai lần, nhưng không sao đứng lên được. Oanh kích vốn là tiễn thuật cấp cao vượt trội để mà giết quái. Cố Thanh Sơn cùng lúc dùng tới ba lần, hơn nữa lại thêm cả lôi điện thần thông và bí kiếm nguyệt trảm trước đó, di chứng mà khuynh lực bùng nổ mang lại khiến cho hắn nhất thời không còn sức lực. Lãnh Thiên Tình thấy như vậy, vội vàng xông tới, cõng hắn lên, sau đó chạy thục mạng. Ba cây phá ma tiến gào thét đâm vào bóng đen kia. Lúc này, bóng đen mới thoát ra khỏi băng cầu, xương trắng trên cơ thể vẫn còn chưa tan hết, thì ba mũi tên đã đâm thẳng vào chính giữa của bóng đen. Vô số tiếng gào thét tức giận vang vọng khắp nơi. Phá ma tiễn cắm vào ngực của bóng đen, thế xông lên mạnh mẽ, đột nhiên bị chậm lại. Đủ loại tiếng kêu gào của sự chết chóc vang lên từ giữa bóng đen. Mỗi một mũi phá ma tiễn đâm vào đều có vô số bóng người bay ra khỏi bóng đen kia, tan biến mất dạng. Ba mũi tên cùng với bóng đen kia tạo thành thế giằng co. Sau một lát, ba mũi tên hóa thành bụi bặm, bị gió thổi bay. Bóng đen thì cũng trở nên mỏng hơn rất nhiều, hình như lảo đảo muốn ngã vậy. Hàng ngàn tiếng khóc thương thảm thiết của già trẻ trai gái từ bên trong bóng đen kia dần dần tản ra, truyền khắp bốn phía. Bóng đen chậm rãi di chuyển, dường như đang dò xét kẻ địch. Một lát sau, nó dường như đã bỏ cuộc, bắt đầu phát ra các loại âm thanh kỳ quái. Dường như nó đang nói chuyện với vô số sự tồn tại trong không khí. Ở một bên khác, Cố Thanh Sơn nằm ở trên lưng của Lãnh Thiên Tình, lôi ra một viên đan dược tốt nhất, một ngụm nuốt vào. Người muốn nói gì thì nói đi. Hắn nhìn sáng vẻ ngập ngừng của Lãnh Thiên Tình mà nói. Mới vừa rồi. Lãnh Thiên Tình chạy nhanh hết sức, vừa thở hổn hển vừa nói. Vừa rồi, ta thấy người bắn ra ba cây phá ma tiễn, vậy mà đều không có bắn chết được nó sao? Không, Cố Thanh Sơn nói. Cơ thể của nó do vô số linh hồn và thể xác hình thành, ít nhất cũng là linh hồn của cả vạn người. Dựa vào thực lực của ta và người, không thể nào giết được nó. Hình như nó cũng không có đuổi theo. Lãnh Thiên Tình nói. bởi vì chạy đường dài không có phù hợp với nó, hơn nữa nó cũng không cần đuổi. Cố Thanh Sơn đáp. Tại sao? Bởi vì nó có thể chỉ huy đội quân yêu ma đuổi theo chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói. Ai, đây mới là ma thật sự. Những yêu quái thần trí hỗn tạp kìa, không thể nào so sánh được với nó. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền im lặng, bắt đầu cố gắng điều động linh lực, làm tan dược liệu ra. Chuyện càng ngày càng giống như mình đã tưởng tượng. Thế nhưng, sự xuất hiện của một con ma vật này lại nằm ngoài dự liệu. Thiên ma được phân thành thiên ma vô hình và thiên ma hữu hình. Thiên ma vô hình phải ăn hồn phách của người thì mới có thể sinh trưởng, mà thiên ma hữu hình thì là giam giữ hồn phách, lấy hồn phách làm sinh lực của mình. Vừa rồi chính là một con thiên ma hữu hình còn non. Nhìn trạng thái vừa rồi của nó, mới chỉ giam giữ khoảng chừng 1.000 hồn phách thôi, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu thập. Nếu như thiên ma hữu hình thu thập được 10.000 hồn phách rồi, thì sẽ tiến hóa thành thiên ma vương hữu hình. Nếu thực là như vậy, Cố Thanh Sơn cùng với Lãnh Thiên Tình căn bản là chạy không thoát. Từ kinh nghiệm chiến đấu ở kiếp trước, chỉ có Đà La Ni của Phật Tông mới có thể khắc chế được thiên ma. Dùng thuật pháp khác đối phó với bọn chúng, cũng cần phải hao phí khí lực vô cùng lớn thì mới có thể đạt được hiệu quả. Càng bởi vì nó có được linh trí, có thể học được trí nhớ của một vài hồn phách. Có thể đọc được trí nhớ của một vài hồn phách. Cho nên, nó có thể nắm được cách bố trí chiến trường của loài người trong lòng bàn tay. Thiên ma hữu hình đến tiền tuyến chứng tỏ rằng ma quân đã chuẩn bị kỹ càng rồi, sẵn sàng quyết chiến. Chuyện này thật sự là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng là nhân tộc muốn phát động thế công, muốn quyết chiến, ai ngờ rằng ma quân cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Không phải bọn chúng đã rời sự chú ý đến thế giới hiện thật sao? Lần này, bọn chúng lại chủ động ra quân. Sức mạnh ở đâu? Quan trọng nhất chính là mình đi một đường tới đây cũng chỉ để thăm dò quân doanh mà thôi. Tại sao hết lần này tới lần khác lại đụng phải nó? Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt lóe lên, nghĩ tới nghĩ lui, chân tướng dần dần trượt sang đáp án đáng sợ kìa. Chúng ta làm sao bây giờ? Lãnh Thình Thình thở hổn hển hỏi. Người là giáo úy Triều Vũ, tự quyết định là được, hỏi một giáo úy kiêu kỵ như ta làm gì? Cố Thanh Sơn băn khoăn suy nghĩ, thuận miệng đáp. Hình như cứ ở với người thì ta lại không biết nên chỉ huy thế nào. Lãnh Thiên Tình nghiêm túc, nghĩ lại nói. Vậy dừng lại trước đã. Lãnh Thiên Tình dừng bước lại. Ta có chút việc phải làm, Cố Thanh Sơn nói. Lãnh Thiên Tình hiểu ra ý của hắn, hỏi. Là một mình? Đúng. Cho nên, nhiệm vụ của người cũng nặng hơn. Phải một mình đi hoàn thành nhiệm vụ quân công. Cố Thanh Sơn nói. Cái này thì không có vấn đề gì. Nhiệm vụ đó rất nhàn rỗi. Lãnh Thiên Tình đáp. Còn có. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi. Linh thú của người có thể cho ta mượn một thời gian không? Cái này cần gì phải hỏi sao? Người và ta vốn có giao tình thâm sâu. Lúc đầu, trong thế giới thần võ, nếu như không phải là người bọc hậu, thì ta đã xong đời lâu rồi. Lãnh Thiên Tình liền cởi túi linh thú ở ngang hông xuống, ném cho Cố Thanh Sơn. Lãnh Thiên Tình nhìn Cố Thanh Sơn, nghiêm túc mà nói. Hơn nữa, lúc đoạt bảng Bách Hoa Bảng, vẫn là nhờ có người giúp, thì ta mới có được sự giúp đỡ của thánh nhân, giải trừ mối họa nhện độc. Cố Thanh Sơn bật cười. Người thế nào còn nhớ rõ như vậy? Vậy ta đi đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liên hệ qua truyền tin phủ. Lãnh Thiên Tình vô cùng dứt khoát, nói. Được rồi, cẩn thận chút. Cố Thanh Sơn nói. Ta là tu sĩ kim đan, sao có vấn đề gì được? Chỉ là cảm thấy người rất nguy hiểm. Lãnh Thiên Tình do dự. Người mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Một mình đi lang thang cái nơi đồng hoang này có ổn không? Yên tâm đi, Cố Thanh Sơn khẳng định. Được rồi, vậy ta đi đây. Hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ liên lạc lại. Lãnh Thiên Tình nói. Vừa nói xong, hắn ta không chút nào do dự, lao về phương xa. Cố Thanh Sơn chờ hắn ta đi, sau đó vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra một tờ truyền thiên phù. Hắn chậm rãi, cẩn thận, chọn lọc từ ngữ, nói vào bên trong truyền thiên phù. Nói một lúc lâu thì mới để cho nó bay đi. Lúc này, tại Bách Hoa Tiên Quốc, Bách Hoa Điện, Bách Hoa Tiên Tử đang ngồi trên vạn hoa bảo tọa, nhìn hai người phía dưới. Thật sự là nghiêm trọng đến như vậy sao? Bà hỏi. À, đúng như vậy, quân doanh khắp nơi đều đã xảy ra cái tình trạng này, khiến cho người ta ứng phó không kịp. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Nhưng ta nhớ, sư hồn thuật của ông cũng không tệ mà. Bách Hoa Tiên Tử lại nói. Ta đã âm thầm đi tìm mấy nhân vật khả nghi, sư hồn để mà quan sát, thế nhưng phát hiện ra bọn họ vô tội. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghiêm mặt nói. Hòa thượng, Phật môn thần thông của ông cũng có thể nhìn thấu lòng người, chẳng lẽ ông không ra tay? Bách Hoa Tiên Tử nói. À gì đã Phật, lão nạp cũng đã xem xét quan sát mấy chục người rồi, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì. Bỉ Ngưỡng Đại Sư thở dài một hơi, nói. Lão nạp cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền tuyến sẽ không có xong đâu. À, cho nên chúng ta phải đến tiền tuyến trấn giữ để cho mọi người được yên lòng. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Bách Hoa Thiên Tử suy nghĩ một hồi. Cũng chỉ đành như vậy. Hai người thấy bà đã đồng ý thì lập tức vui vẻ. Bách Hoa Thiên Tử một khi đã quyết định điều gì sẽ không do dự. Bà đứng lên khỏi bảo tọa nói. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Hai thánh khác cũng gật đầu. Tam thánh đang muốn lên đường thì bỗng thấy một đạo hỏa quang bay vào bên trong Bách Hoa Điện, lao thẳng về phía vạn hoa bảo tọa, sau đó mới lẳng lặng lờ lưng bất động. Thần xác của Bách Hoa Tiên Tử khẽ động, vươn hai đầu ngón tay thon dài như bạch ngọc xà nhặt lấy ánh lửa kia. Nàng nhận lấy truyền tin phù, dùng thần niệm tới dò. Vừa dò xong, Bách Hoa Tiên Tử chỉ đứng tại chỗ bất động. Hồi lâu sau, trên mặt của nàng lộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, quay trở lại vạn hoa bảo tọa, sau đó ngồi xuống. Sao vậy? Huyền Nguyên Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Bách Hoa Tiên Tử không có trả lời, vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng với Bỉ Ngưỡng Đại Sư liếc mắt nhau, nhìn nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên. Bách Hoa Tiên Tử là một trong những đại tu sĩ của nhân tộc mạnh nhất trên thế giới này. Cho dù là nghe tin tiền tuyến sắp bị sụp đổ, cũng không thể lộ ra biểu tình như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử đạp chân trần trên cánh hoa linh ngọc, nghiêng người dựa trên vạn hoa bảo tọa. Trong thần sắc có chút kinh ngạc, xen lẫn không thể tin nổi. Nhìn biểu tình của nàng giống như một thiếu nữ mới bước ra đời không lâu, bỗng nhiên nghe được tin tức gì đó kỳ lạ lắm. Không cần phải vội lên đường, chúng ta chờ một chút nữa. Nàng nói. Chờ sao? Bây giờ tình huống gấp rút như vậy, còn không mau hiện thân, nói không chừng trận địa của nhân tộc sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quyết chiến cũng đang ập đến ngay trước mắt rồi, vốn đã nói là tối nay, nhưng tình hình hiện tại lại phải trì hoãn không biết đến bao giờ. Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng với Bỉ Ngưỡng Đại Sư liếc nhau một cái, như muốn nói gì đó. Lại thấy Bách Hoa Tiên Tử vươn tay ra, nhẹ nhàng ngăn lại. Tin tưởng ta, bọn ta có nguyên do. Mấy người cũng không cần phải đi, ở lại đây đi, đợi cùng với ta. Bà nói. Là chuyện của tiền tuyến sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Ừ. Là chuyện nội gián? Bỉ Ngưỡng Đại Sư cũng hỏi. Ừ. Hai người đều lộ ra vẻ xúc động. Bách Hoa Tiên Tử lại từ tốn nói. Tin tức này rất quan trọng đối với chúng ta, cho nên nhất định là phải đợi. Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ này của nàng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngạc nhiên cùng với kiêu ngạo. Cố Thanh Sơn thì một chỗ bí ẩn, cẩn thận cất hai túi linh thú, lại bày ra mấy tầng trận pháp ở xung quanh mình. Hắn suy nghĩ một hồi,